người ta hiện giờ đang cầm bó tiền lớn chờ ở bên cạnh quầy. Nho sinh cùng đầu bếp đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc là hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nho sinh cười hắc hắc nói với đầu bếp thần tình đang co giật. Khách điếm mở cửa làm ăn, không có chuyện có tiền mà không chịu kiếm. Ta đi thu tiền, giá lấy cao một chút, người đốt lửa đi, chật chật. Đoán chừng sau này người hâm mộ cái danh Điểm Tâm mà đến chắc không phải là ít. Dứt lời phất tay hất khăn trên đầu, phất tay áo cười ha ha mà đi. Lưu Vân Sa Hải, sau khi trời sáng, Nưu Nghị ra khỏi phòng, bò lên trên nóc nhà nhìn ra chung quanh, rốt cuộc hiểu rõ nơi này tại sao gọi là Lưu Vân Sa Hải. Đất sa mạc khô khan không biết vì sao mà có mây mù nhàn nhạt bồi hồi, khắp nơi đều có cây dừa, dường như nơi nào có dừa thì chỗ đó có mây mù, chỗ có dừa thì cũng có phòng ốc, đông một cái nhà, tây một cái nhà. Phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh khắp nơi đều là nhà cửa bằng cây và đất lẻ tẻ bất quy tắc, không cao, đa số đều là nhà trệt. Nhà cao 2 tầng giống như Phong Vân khách sạn như vậy là rất hiếm thấy.